Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Manh sủng phòng. Canh 2. Nàng bộ này không có cốt khí đậu bỉ bộ dáng. Nhắm trúng Giang Bác cười ha ha. Lộ Bảo bảo: Người thật đúng là cái kẻ ngu. Ta đùa ngươi chơi đây. Đùa ta chơi? Ý là ta mấy triệu vây cá cũng mất. Lộ Bảo bảo mặt đen lên, có loại nhảy qua đi một bóng đập chết Giang Bác xúc động. Đây không phải là vây cá ta còn nhiều. Quay đầu soát cho ngươi chính là để cho ngươi kêu ba ba chỉ là đùa ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi còn thật kêu. Cái này muốn là cho Đường Xưa biết, hắn đoán chừng phải tức giận đến nện ngươi một trận a. Hừ, ngươi không nói, ta không nói, hắn như thế nào lại biết? Lộ Bảo bảo phủi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn. Nói ra, đúng rồi, lại nói ngươi nửa năm này đều làm gì đi. Trước đó tại WeChat phía trên, nhìn ngươi phát bằng hữu vòng. Nói là mở công ty. Thật hay giả? Mở một công ty. Giang Bác nhẹ gật đầu. Còn thật mở nha. Là công ty gì? Ngươi còn thiếu hay không bà chủ à? Lộ Bảo bảo khiêu mi hưng phấn mà hỏi. Nghe được cái này cùng Nhan Yên lúc trước một dạng tra hỏi. Giang Bác trả lời lại xuất hiện biến hóa. Hắn nói, bà chủ thiếu không thiếu ta không biết. Nhưng thiếu cái kia thư ký. Có chuyện gì thư ký làm cái chủng loại kia? Ngươi đến làm không? Lộ Bảo bảo lúm đồng tiền đẹp đỏ lên. Mắng, đi đi đi. Ai mà thèm làm ngươi thư ký? Nói, Lộ Bảo bảo vuốt vuốt thái dương tóc xanh, che giấu xấu hổ, cũng nói sang chuyện khác. Tốt, không nói đùa với ngươi. Ngươi chừng nào thì về Vũ Thành a? Hiện tại còn không rõ lắm. Nhìn tình huống, bất quá giao thừa khẳng định đến nhà. Giang Bác nói, có tốt trận không có đi xem ngươi trực tiếp. Làm được như thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Lộ Bảo bảo vui sướng cười nói, trực tiếp à, làm được cũng không tệ lắm à. So trước đó tốt hơn nhiều. Khi dễ ta người ngược lại là có, nhưng đều bị ta quay trở về. Vấn đề nhỏ á. Hai người trong xe hàn huyên một hồi. Giang Bác lái xe chạy chậm rãi lên, hỏi, nói đi, muốn đi đâu đây? Ếch, cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Lộ Bảo bảo kinh ngạc nói, đi tìm một chỗ uống chén trà. Giang Bác nói, Lộ Bảo bảo tay trắng kéo lấy cái má, mấp máy môi đỏ, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Có, dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Địa phương nào? Giang Bác hiếu kỳ nói, hãy cho ta giữ bí mật, đến ngươi sẽ biết. Lộ Bảo bảo móc ra điện thoại di động của mình, điểm làm chỉ chốc lát, đưa cho Giang Bác. Ây, hướng dẫn đã chuẩn bị cho ngươi tốt, theo hướng xuống mở là được rồi. Dọc theo Lộ Bảo bảo cho hướng dẫn, Giang Bác cuối cùng đem xe đứng tại một nhà cửa hàng thú cưng trước cửa. Manh sủng phòng, ngươi nói rất hay chơi địa phương. Thì chỗ này, đứng tại nhà này tên là manh sủng phòng cửa hàng thú cưng trước cửa. Giang Bác nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nhìn về phía Lộ Bảo bảo. Chính là chỗ này á? Lộ Bảo bảo chuyển mắt mà cười nói. Nơi này là ta tiểu cô cửa hàng thú cưng a, mang ngươi đến xem, ưa thích, một hồi đưa ngươi hai con động vật nhỏ. Tiểu động vật nha, Giang Bác là rất ưa thích, cùng rất nhiều người một dạng, đều là mỗi ngày ăn cơm không thể thiếu. Theo Lộ Bảo bảo, Giang Bác cất bước tiến vào manh sủng phòng. Đồng dạng cửa hàng thú cưng, đều là chuyên môn làm sủng vật, cung cấp sủng vật đồ dùng bán lẻ. Sủng vật làm đẹp, sủng vật gửi nuôi, sủng vật cơ thể sống tiêu thụ trang sở. Lộ Bảo bảo tiểu cô nhà này manh sủng phòng, kỹ viện tương đối rộng mở. Theo Lộ Bảo bảo giới thiệu, toàn bộ tiệm mì chừng 450 m². Trước kia là một nhà sinh tươi siêu thị, mà manh sủng phòng kinh doanh hạng mục bao gồm sủng vật đồ dùng siêu thị, cơ thể sống tiêu thụ, sủng vật làm đẹp, sủng vật gửi nuôi, sủng vật chữa bệnh, sủng vật thiên đường, sủng vật chụp ảnh, chờ sinh bảo dưỡng cùng sủng vật thuần dưỡng chờ. Cầu cầu phương diện, Lộ Bảo Bảo cho Giang Bác giới thiệu mười mấy loại, bao gồm Husky, lông vàng, Samoy, Chihuahua, Alaska chó, vú đồ khuyển, châu châu chó, nước Đức mục dương khuyển, biên cảnh mục dương khuyển, Pomeranian, hồ điệp chó, con mèo nhỏ, cũng có rất nhiều, ly mèo hoa, xiêm la mèo, con rối mèo, nước Anh đoản mao mèo, mèo tai cụt, mèo ba tư, Myanmar mèo, vân vân. Mà ngoại trừ mèo cùng chó bên ngoài, cửa hàng thú cưng bên trong còn nuôi rất nhiều còn lại tiểu động vật. Tỉ như sủng vật điêu, con thỏ, thằn lằn, xà, kim ngư, sóc, mi con nhím, chuột đồng, tiểu ngạc rùa, vân vân. Trên thực tế, rất nhiều động vật đều có thể đem ra làm sủng vật. Trong nông trại trâu, dê, heo, gà, vịt, ngỗng các loại, đều có người đem bọn nó coi làm sủng vật nuôi. Tại một số quốc gia, thậm chí có người dưỡng lão hổ, sư tử, cá sấu chờ nguy hiểm động vật, mang theo Giang Bác đi một vòng. Thế nào, nơi này không tệ à? Nhìn đến nhiều như vậy đáng yêu tiểu động vật, có hay không một loại mở rộng tầm mắt cảm giác? Lộ Bảo Bảo quay đầu cười hỏi. Xác thực có loại khẩu vị mở rộng cảm giác. Bên kia con thỏ kia rất béo tốt. Nếu để cho Shangri-La khách sạn đầu bếp kho bí chế, vị đạo khẳng định rất tuyệt. Giang Bác như có điều suy nghĩ nói. Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi. Vốn bảo bối tại giới thiệu cho ngươi đáng yêu tiểu động vật. Ngươi thế mà cho ta nói khẩu vị mở rộng. Kho rất tuyệt. Giang Bác. Lộ Bảo Bảo khóe miệng tách ra, trắng noãn hàm răng thử nói, những này là sủng vật, không phải dùng để ăn. Ta biết à, biết ngươi còn nhìn, không cho phép nhìn con thỏ kia. Ánh mắt quay lại đến, nhìn ta, Lộ Bảo Bảo tức giận nói, nhìn ngươi làm gì, ngươi lại không thể ăn. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, tiếp tục xem lồng bên trong tiểu khả ái nhóm. Nghe được hắn lời này, Lộ Bảo Bảo khuôn mặt mạc danh kỳ diệu đỏ lên, nói lầm bầm, không nhìn ra, ngươi cũng là thối lưu manh. Hừ, lúc này, một tên mặc lấy quần áo màu đen, mang theo bao tay cô gái xinh đẹp, đi tới, Bảo Bảo, sao ngươi lại tới đây? Không phải nhân viên cửa hàng cùng ta nói, ta đều còn không biết đâu, không có trực tiếp sao? Cô gái xinh đẹp nói, tiểu cô, Lộ Bảo Bảo hô cô gái xinh đẹp một tiếng, lộ ra sáng rỡ nụ cười nói, ban ngày không có truyền bá, ta mang ta bằng hữu tới xem một chút. Bằng hữu, Lộ Dĩnh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, vị kia đang xem con thỏ nhỏ nam sinh. Giang Bác nghe được Lộ Bảo Bảo tại cùng người nói chuyện, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai nàng. Tại Lộ Bảo Bảo bên cạnh thân, là một vị tuổi tác không đến 30 nữ tử, mái tóc màu đen đâm thành đuôi ngựa buộc ở sau ót. Lộ ra rất là già dặn cùng có tinh thần, gương mặt bên trên cùng trên trán da thịt đều rất trắng nõn. Lông mày họa đến rất xinh đẹp, ánh mắt lóe sáng có thần, bờ môi hồng hồng, xem ra rất mê người, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt. Đây là một vị nhan trị cực cao thành thục nữ tính. Hướng xuống quét qua, khí cầu tuy nhiên không có đạt tới cấp D, nhưng nhìn ra hẳn là cũng có C. Vòng eo xem ra rất nhỏ, chân không tính là quá lâu, nhưng mặc lấy một đầu màu đen tu thân chân nhỏ quần. Lộ ra cân xứng mà thẳng tắp, một vị tư sắc 90 phân trở lên siêu cấp xe đua. Tuy nhiên thân xe đường cong không có Lộ Bảo Bảo cao như vậy chọn. Ngũ quan cũng không có nàng như vậy tinh xảo động lòng người. Nhưng quen mỹ trình độ lại làm đến nàng toàn thân trên dưới đều phát ra cái này một loại nhàn nhạt mê hoặc vị đạo. Thành thục bên trong mang theo gợi cảm cùng vũ mị. Đây là lại tại thiếu nữ gió Lộ Bảo Bảo. chỗ so sánh không bằng. Nhìn đến Giang Bắc cái kia tuấn lãng anh tuấn dung nhan, Lộ Dĩnh hơi hơi thất thần, nhưng tốt xấu là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân. Chỉ như vậy trong nháy mắt, nàng liền tỉnh táo lại, ngược lại nhìn về phía Lộ Bảo Bảo, bên môi trồi lên một vệt dịu dàng đạt được nụ cười. Hỏi, bạn trai, Lộ Bảo Bảo gương mặt đỏ lên, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái tiểu cô bả vai. Gắt giọng, ngươi nói cái gì đó? Cao trung đồng học, hảo bằng hữu mà thôi. Cái gì bạn trai, làm không chu đáo đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.